Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 132, thất tinh không khí, góc truyện audio.com. Phương Thần cho là mình sẽ chết, nhưng là chờ khi mình còn có ý thức mở mình ánh mắt. Thế nhưng thấy được một người quen thuộc, Tống Gia Bảo, ở trong này nhìn đến người này. Hắn thật là chấn động, ban đầu nghĩ là người trước mắt không có lực lượng, hẳn là sẽ chịu không nổi hoàn cảnh như vậy, ngay cả biết lành ít giữ nhiều. Nhưng nên ôm một chút hy vọng, Tống Gia Bảo nghe đến đứa bé thế nhưng gọi thẳng tên mình. Lập tức không khách khí mà nhéo một chút mặt trứng của hắn. Phải kêu thúc thúc, biết không, thì thật hắn cũng thật vất vả mới nhìn đến hai từ trước mắt. Thật là không thể tưởng được, bọn họ như thế nào sẽ ở cái chỗ này. Người Phương Thần muốn vừa động thân thể một chút, lại phát hiện hình như là bị trói buộc, căn bản không có cách nào di động. Tống Gia Bảo lúc này ôm Phương Thần, nhìn đến hắn muốn động, vì thế giải thích, phương diện này có trọng lực rất lợi hại, muốn đứng lên, cũng cần tiêu phí thời gian rất dài, quả thực là áp mình không thở nổi. Khi mình nhìn đến Phương Thần tiến vào, cũng là tiêu phí thời gian rất dài mới đến nơi này. Phương diện này còn có những thiếu nữ khác, khi nhìn đến Phương Thần, cũng lộ ra cảm xúc giật mình. Các nàng căn bản sẽ không biết đây nơi nào, khi đó các nàng vì chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Còn lại cái gì cũng không biết. Phương Thần nhíu lại lông mày. Vì sao phụ thân chưa có tới? Tiếng nói non nớt, có vẻ rõ ràng. Hiện tại Phương Thần, cũng không quản những thiếu nữ mất tích. Nhìn đến mình thế này, sẽ sinh ra kết quả gì? Linh độ không gian, có lẽ các nàng còn sống đi ra ngoài. Tất cả mọi thứ cũng không nhớ rõ. Tống Gia Bảo lắc đầu, không rõ lắm, các ngươi như thế nào sẽ tiến vào, hắn trước nghĩ mình khẳng định không có khả năng còn sống đi ra ngoài. Vì thời gian không có quá u lâu, liền nhìn đến Thần Thần, nhưng là bạn tốt của mình, lại một cái bóng dáng không có nhìn đến. Phương Thần nhắm lại hai mắt của mình không nói gì, cảm thấy thật quái dị, thế nhưng bụng cảm giác đói bụng, hình như là hoàn toàn không có. Người uống nước ở đây, Tống Gia Bảo giống như là biết Phương Thần đang suy nghĩ gì. Sau đó giải thích, nếu không phải nước uống này đó, vậy nhóm hắn những cũng không khả năng sống sót, thì thật trong lòng của hắn cũng rất kỳ quái. Nước này thế nhưng có thể ngăn không cho bọn họ đói bụng. Cho dù hoàn cảnh phương diện này rất quái dị, mà lúc này bọn họ như là tại trong một cái sơn động. Lại không biết nói gì. Bọn họ cũng không phải không nghĩ đến đi ra ngoài, nhưng ngay cả đứng lên đều khó khăn, lại càng không muốn nói chuyện khác. Mười nữ sinh nghe được bọn họ nói chuyện, bên trong đôi mắt, thoáng hiện kỳ quái, các nàng cũng biết tuổi Phương Thần thực nhỏ nhưng trật tự rõ ràng mà nói ra những lời này, đưa họ ra ngoài. Trong lòng các nàng thực kinh ngạc, vì các nàng thân ở hoàn cảnh này, cũng có rất nhiều chuyện tình bình thường đi. Nếu có thể đi ra ngoài kia còn lại hết thảy cũng không trọng yếu. Phương Thần nhíu lông mày, không nói lời nào, hắn vận dụng một chút lực lượng, phát hiện trong cơ thể không có dị thường, nếu không cho dù nhìn thấy nước cũng không thể uống trong linh độ không gian. Rất nhiều chuyện đều cổ quái, bọn họ phải cẩn thận làm việc, bên trong nước này phải là có vật chất bổ sung dinh dưỡng. Không phải các ngươi tuyệt đối chịu không nổi. Phương Dịch giải thích trong đầu Phương Thần, hiện tại bọn họ không thích hợp để làm việc lỗ mãng. Nói cách khác, có lẽ sẽ càng thêm nhanh mà chôn vùi sinh mệnh bọn họ. Ngươi nói đúng, nhưng thế nào mới có thể liên hệ phụ thân ta? Phương Thần nghiêm túc mà dò hỏi. Hắn không biết phụ thân mình tình huống thế nào, nhưng tình huống nhất định không tốt. Phương Dịch gắt gao mà cau mày. Ta cũng không phải thần. Hơn nữa nơi này có những người khác can thiệp, lúc này bọn họ có thể bình an vô sự, đã là kết quả rất tốt, muốn tìm được Phương Triệu nhất, quả thực là so với lên trời còn khó hơn, ý của ngươi là người ở bên trong rất lợi hại. Phương Thần lập tức đã bắt trọng điểm, nếu là như thế nói cách khác, bọn họ sẽ ở cái chỗ này, phải là có những người khác khống chế mới đúng. Phương Dịch lắc đầu, không có giao thủ, không rõ lắm. Hơn nữa người nọ chắc là phát hiện một ít tình huống trong cơ thể ngươi. Nếu không sẽ không mang ngươi tới. có lẽ người nọ bắt được là linh hồn thuần khiết. Về phần người bị ô nhiễm, có lẽ đã sớm, ngươi hỏi Tống Gia Bảo một chút, những nữ sinh khác đâu? Phương Dịch cũng không muốn thân thể đứa bé hủy như vậy. Đây là ký túc thể mình đợi đã lâu. Một khi hắn chết, mình cũng sống không được đến. Quả nhiên Phương Thần hỏi xong sau, Tống Gia Bảo trả lời, không có nhìn đến nữ sinh khác. Khi chờ ta ở trong này Chirok Sơn gặp em này người, trong đó một người nữ sinh là nói, khi ta tới cũng chỉ mình ta, mà những người khác sau mới đến, chẳng lẽ còn có những người khác sao? Nghe xong câu trả lời của nàng sau, những người khác đều lâm vào trầm mặc, mà người nắm nhân Phương Thần cùng Tống Gia Bảo, cũng biết nữ sinh chưa có tới nơi này, chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Phương Thần không phải không có giết người, hơn nữa hắn cũng không quen những nữ sinh này, ngoài hơi hơi tiếc hận không có cảm giác khác của hắn. Bên trong cái sơn động này, tràn ngập áp lực không khí, những người khác tận lực mà lui thân thể, trốn khắp các ngõ ngách, giống như vậy tử là có thể tràn ngập cảm giác an toàn. Tình huống trong sơn động, bị người ta nhìn thấy hết, vậy là đủ rồi, một người cả người đều là sức mạnh màu đen. Học ra lời nói lạnh như băng, một người khác cả đều là năng lượng hồng sắc, còn có một người là tai họa, bọn họ cũng không ngờ. Ban đầu nghĩ là có thể khống chế tốt lắm, chẳng qua lại đi ra một người như vậy, làm cho tất cả con rối họ tạo ra bị giết hết. Rõ ràng là nhân loại, vì sao còn có thể chống cự, năng lượng màu đen có chút không xong, thậm chí tràn ngập cảm giác hắc ám. Thậm chí còn có thể tiến hóa nhanh như vậy. Năng lượng hồng sắc cũng là tràn ngập liệt hỏa nồng đậm. Chúng ta trước hết giết hắn. Hai người quyết định nhất trí. Như vậy mới cho Phương Thần thêm thời gian. Nhưng không có chờ Phương Triệu Nhất tìm được coi bên họ cũng chết rồi. Phương Triệu Nhất cũng không biết tiêu phí thời gian bao lâu. Nhưng lúc này xuất hiện trước mặt hắn đã không phải sa mạc. Mà là một mảnh rừng cây màu đen. Phiến rừng cây cùng rừng cây bên ngoài không có gì khác nhau. Nhưng đều là màu đen, nếu không phải bầu trời màu xám càng thêm sáng ngời, hiện tại căn bản liền nhìn không tới chút ánh sáng nào. Lúc này trên người Phương Triệu Nhất, có năng lượng tử sắc, trước kia là hồng hắc, hình như là hỗn hợp cùng một chỗ, thậm chí so trước kia càng thêm nồng hậu, kỳ một vật sống trực tiếp hướng Phương Triệu Nhất công kích. Thân thể Phương Triệu Nhất thậm chí không có di động, chờ khi vật sống công kích tới, đã muốn bị một cỗ năng lượng đánh bay đi ra ngoài nếu lúc này Phương Dịch ở trong này khẳng định sẽ chấn động. Thời gian ngắn ngủi như vậy, Phương Triệu Nhất lột xác lợi hại như thế, thiếu niên cao lớn đôi mắt thành tím, mà trán của hắn tản ra sắc thái thất tinh, nếu nhìn kỹ nói, liền phát hiện bên trong tản ra lực lượng tử sắc, mặt thiếu niên cao lớn. Lúc này càng thêm lãnh liệt, giống như tất cả mọi thứ chung quanh hắn, tồn tại vì hắn, tôn thờ hắn, Phương Triệu Nhất không nói gì, kiên định về phương hướng kia đi đến. Bất luận kẻ nào dám thương tổn con trai của mình, hắn đều sẽ cho linh hồn hắn trọn đời không được siêu sinh. Lúc này, hắn căn bản liền không có thời gian để ý tới trong đầu mình đột nhiên nhiều ký ức. Chẳng qua. Hiện tại không có gì là so với tìm được con trai mình càng thêm trọng yếu. Rừng cây màu đen rậm rạp, nhưng khi đối mặt một thiếu niên như vậy, chúng nó yên lặng, hơi quan sát, là có thể phát hiện cây cối này đó như là có ý chí. Cả lá cây đều cảm giác lạnh run, linh độ không gian, không biết giết chết bao nhiêu người, cho dù linh hồn những người đó cũng đã tiêu thất, nhưng oán khí bọn hắn tụ tập. Lại đủ để giết chết người vào. Đương nhiên, linh hồn thuần khiết, là mục tiêu linh độ không gian khống chế được. Phương Triệu Nhất dừng bước chân mình. Cả người đều tản ra không khí cảnh giác, ầm ầm áp suất trên tay mang theo lực lượng tinh hoa. Hướng về không trung, trực tiếp mạnh mẽ mà đánh ra ngoài. Không trung một trận vặn vẹo, tối sầm, rất nhanh một bóng dáng hồng. Nháy mắt liền xuất hiện trong mắt Phương Triệu Nhất. Phương Triệu Nhất đứng trên mặt đất, nháy mắt liền biến mất không thấy. Chờ hắn khi xuất hiện, bóng dáng hồng sắc đã chật vật mà né tránh. Sức mạnh hồng sắc hình như cũng không ngờ thiếu niên này so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắc Hồng lớn tiếng mà hô một tiếng. Mà Hắc cũng biết tình huống trước mắt rất sốt ruột, vì thế rất nhanh mà mở kết giới. Phương Triệu Nhất không có tiếp tục tiến công. Hắn phiêu phù ở không trung, nhìn hai mà hồng đen trước mắt. Giao ra đây, hắn đã muốn biết, chính là hai cái đồ vật trước mắt, tuyệt đối là có trí tuệ. Về phần là cái gì hóa thành, cùng mình không có nhiều quan hệ. Hắn có thể nhìn đến bọn họ là hai luồng bóng dáng. Về phần những thứ khác, hình như cái gì cũng nhìn không tới. Ngươi có bản lĩnh như vậy sao? Thanh âm Hắc như là từ nơi khác truyền đến, tràn ngập cảm giác trống vắng. Nghe đến câu đó, Phương Triệu Nhất hơi hơi nhíu lông mày lại. Hai người kia phải là hư ảnh, căn bản là không phải thật thể. Ngay cả đem bọn họ giết, thật thể chỉ trọng thương mà thôi. Như vậy đối con trai mình rất bất lợi. Phương Triệu Nhất mân môi của mình, không muốn chết liền giao người. Lúc này năng lượng trên người hắn đạm tử sắc, tản ra quang mang khủng bố, giống như chung quanh hết thảy đều phải thiêu đốt đến hầu như không còn. Thực tự đại, Hồng nói xong câu đó, liền phát hiện không trung hình như biến sắc, áp lực trước nay chưa có, hướng Phương Triệu Nhất đè ép lại đây. Cách chương.